Chương 2963, Điên Đao. Vân Linh Nhi một bộ thanh bảo, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia xinh đẹp dáng người. Mặc dù tu hành thuế nguyệt rất dài, nhưng lại không cách nào che giấu dung nhan của nàng. Tô gia gia chủ nhìn thấy Vân Linh Nhi bình tĩnh như thế, trong lòng một đoàn ngọn lửa vô danh trong nháy mắt thiêu đốt. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ tham lam. Có như vậy một nháy mắt, Tô gia gia chủ thậm chí có muốn chinh phục Vân Linh Nhi suy nghĩ. Hừ, để ngươi cao lãnh, luôn có một ngày, ngươi hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô gia gia chủ trong lòng âm thầm nói ra, cho đến lúc đó, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết thể thủ đoạn đùa ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Linh Nhi bình tĩnh, nguồn gốc từ tại đối phương thần tín nhiệm. Cùng hắn trong lòng lo lắng, chẳng bằng đợi đến chiến đấu kết thúc tại làm bình luận. Nàng QNZ cảm thấy Tô gia gia chủ ánh mắt tham lam kia, bất quá nàng cũng không có đáp lại, thậm chí đều chẳng muốn đi xem hắn một chút. Nếu không phải hắn ngủ say vô tận tuyết nguyệt, chỉ là Tô gia gia chủ ở trước mặt nàng tính là thứ gì ầm ầm đài diễn võ bên trên, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phong quyền hỏa diễm năm đấm, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng phía Phương Thần oanh kích mà tới. Tất cả mọi người tại lắc đầu, nhao nhao nhìn suy Phương Thần. Chỉ có Phương Thần chính mình, chẳng những không có khẩn trương, trên mặt thế mà còn lộ ra một vòng ý cười. Phong quyền có thể nhìn thấy, Phương Thần ý cười bên trong, ẩn chứa đối với mình cực độ khinh thường. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Phong quyền trong lòng giận dữ, oanh kích đi ra nằm đấm, càng thêm cấp tốc. Đông rốt cục, tại vạn chúng chú mục bên trong, Phong quyền nằm đấm, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Khắp thiên hỏa diễm, trong nháy mắt đem bao phủ. Phương Thần thân thể, biến mất tại trong biển lửa. Toàn bộ đài diễn võ, hóa thành một mảnh biển lửa, tính cả Phong quyền ở bên trong, đều biến mất. Quá mạnh. Đám người kinh hãi, Phong quyền quyền pháp, thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, thật bất khả tư nghị. Trong biển lửa, hỗn độn kiếm thể lặng yên vận chuyển, kiếm khí vầng sáng vờn quanh quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, nhẹ nhõm chặn lại Phong quyền hỏa diễm năm đấm. Ừ, cảm giác được Phương Thần trên người lực cản về sau, Phong quyền cười lạnh, mới biết được ngăn cản đến muộn. Hắn gia tăng nắm đấm cường độ, xung kích Phương Thần trên người phòng ngự. Ta nói qua, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái rác rưởi. Phương Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ta, nói thế nào cùng ta chiến đấu. Phương Thần cười nhạo, hắn nhất không e ngại liền là hỏa diễm, mà Phong quyền lại dùng hỏa diễm quyền pháp lấy sừng. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Phương Thần thực sự nghĩ không ra, thế gian còn có loại kia hỏa diễm, có thể cùng hỏa nguyên huyết mạch cùng so sánh. Hơn nữa, còn là đi qua cực hạn thăng hoa, đạt tới đỉnh phong hỏa nguyên huyết mạch. Theo một loại nào đó trình độ tới nói, hỏa nguyên huyết mạch khắc chế thế gian sở hữu hỏa diễm. Tự nhiên mà vậy, Phong quyền hỏa diễm năm đấm, cũng bị hỏa nguyên huyết mạch khắc chế. TTT theo hỏa nguyên huyết mạch cấp tốc chuyển động. Phong quyền rốt cục cảm thấy không thích hợp. Ừ, hắn cảm giác được Phương Thần thể nội, tựa hồ có một cỗ cường đại lực lượng, giống như là núi lửa phun trào, đánh phía chính mình. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng, muốn trốn tránh, nhưng đã quá muộn. Xoẹt, hỏa nguyên huyết mạch quá mức cường thế, Phong quyền hỏa diễm quyền mang trong nháy mắt bị thôn phệ, đồng thời Phong quyền nội tạng, cũng bị hỏa nguyên huyết mạch tất cả đều thiêu hủy. A, tiếng kêu thê thảm, theo Phong quyền trong miệng truyền ra. Trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, liều mạng chạy trốn, nhưng không làm nên chuyện gì. Hỏa nguyên huyết mạch đem bao phủ, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ông liều mạng, không thể chạy trốn, như vậy chỉ có thể liều mạng một lần. Phong quyền thiêu đốt tinh huyết, muốn liều chết một trận chiến. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không thể đánh nát Phương Thần hỗn độn kiếm thể phòng ngự. Ngươi quá yếu. Phương Thần thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Xoạt, cương đại hỏa diễm, đem Phong quyền bao phủ. Ngoại giới, đám người rõ ràng cảm giác được đài diễn võ bên trên biển lửa, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu kết quả như thế nào? Biển lửa càng ngày càng mạnh, Phương Thần pha y chăng đã bị đốt cháy? Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn chằm chằm đài diễn võ, chờ đợi lấy chiến đấu kết quả. Trên đài hội nghị, nguyên bản nở nụ cười Tô gia gia chủ, sắc mặt lại là từ từ âm trầm xuống. Ừ, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Trong biển lửa xuất hiện một cỗ không thuộc về Phong quyền lực lượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô gia gia chủ trong đầu nhanh chóng suy tư. Nhưng mà, đúng lúc này, bao phủ toàn bộ đài diễn võ hỏa diễm, nhanh chóng biến mất trong hư không. Một đạo nhân ảnh, thình lình ra trong tầm mắt của mọi người. Cái đó là Phương Thần nhìn thấy Ngạo Nghệ đứng ở đài diễn võ bên trên Phương Thần, đám người lớn tiếng kinh hô. Hắn thế mà không chết, rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phong Quyền đâu, hắn làm sao không thấy có mắt người nhọn, phát hiện Phong Quyền không thấy, đài diễn võ bên trên, chỉ có Phương Thần một người. Bọn hắn rất là hiếu kỳ, tiêu liền trên đài hội nghị Tô gia gia chủ, đều không cảm ứng được Phong Quyền tồn tại. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần chậm rãi mở ra bàn tay, một khối ngọc bội, trượt xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đám người thấy thế, triệt để ngây ngẩn cả người. Kia là, Phong Quyền tùy thân ngọc bội. Phương Thần đem nắm trong tay, cái này lên không phải nói, Phong Quyền đã tử vong thế nhưng là, đám người không rõ, Phong Quyền là như thế nào chết tại Phương Thần trong tay. Phong Kiếm cùng Điên Đao, khi mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Phong Quyền chết, Vân Linh Nhi thấy thế, thở dài một hơi. Mà một bên Tô gia gia chủ, sắc mặt nghiêm túc, một mực tại nhíu mày. Không chịu nổi một kích. Phương Thần lắc đầu, nhẹ nói no y ta Phương Thần không sợ nhất liền là hỏa diễm. Phong Quyền thế mà ý đồ dùng hỏa diễm đến đốt cháy ta, thật sự là buồn cười. Cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thượng như đang lầm bầm lầu bầu, lại như tại cho đám người giải thích. Trung quanh quảng trường, vô số người trợn mắt liễu lưới. Truy nã bảng trên tiếng tăm lừng lấy Phong Quyền. Cứ như vậy bị Phương Thần cho thiêu chết hài cốt không còn đây cũng quá đáng sợ a. Lúc này, đám người nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Không thể không nói, Phong Quyền chết, để Phương Thần trong lòng bọn họ địa vị, trong lúc đó gia tăng. Có lẽ, Điên Đao cùng Phong Kiếm, cũng không phải Phương Thần đối thủ. Rất nhiều người trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Hừ, gặp vận may mà thôi. Tô gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vừa lúc khắc chế Phong Quyền hỏa diễm quyền pháp, lúc này mới dẫn đến Phong Quyền vẫn lạc. Điên Đao cùng Phong Kiếm cũng cho rằng như thế. Đệ nhất chiến, dùng Phương Thần cường thế thắng lợi mà kết thúc. Phương Thần ánh mắt, rơi vào Tô gia gia chủ trên thân. Còn có tiếp tục la mở ha tờ hờ ập tờ đi tất yếu sao? Phương Thần nhún vai. Hừ, chém giết Phong Quyền tính là gì? Hắn là tam đại tên điên bên trong yếu nhất một cái, mà lại hỏa diễm quyền pháp bị ngươi khắc chế, lúc này mới chết vào tay ngươi. Tô gia gia chủ tự nhiên không muốn từ bỏ. Có bản lĩnh liền đem Điên Đao cùng Phong Kiếm cũng giết. Như ngươi mong muốn. Phương Thần quay người, khiêu khích nhìn về phía Điên Đao cùng Phong Kiếm. Nếu không, hai người các ngươi cùng lên đi. Nhìn thấy Phương Thần nụ cười sán lạ, Điên Đao thật rất muốn một đao chặt xuống đầu của hắn tới. Giết ngươi, một mình ta đã đủ. Điên Đao thả người nhảy lên, hóa thành một đạo đao quang, biểu diễn võ đài bên trên. Hắn không nói hai lời. Tay cầm chiến đao, trực tiếp xuất thủ. Chém hết thế gian hết thể địch. Điên Đao nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao không ngừng lấp lóe, trong hư không vẽ ra từng đạo dọa người quy tích. Cuối cùng, trong hư không tràn ngập vô số đao quang, theo Điên Đao, phóng tới Phương Thần. Ông Phương Thần quanh thân, kiếm khí tung hoành. Vô địch kiếm đạo. Phương Thần dùng vô địch kiếm đạo chi huy, đến đối kháng Điên Đao đao pháp. Giang giác đao quang cùng kiếm quang. Trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Đông nổ vang, điên vết đao nôn tiên huyết, như bị sét đánh, thân thể bay rớt ra ngoài. Người hắn cấp tốc đứng lên, trà sát thoáng cái vết máu ở khóe miệng, phẫn nộ gào thét. Lại lần nữa vung vẩy chiến đao, oanh kích mà ra. Lần này, Phương Thần cu nở dê không có nương tay, nửa bước đế cảnh tinh nhận kiếm, phối hợp vô địch kiếm đạo, cho thấy cường đại lực công kích. Hưu một kiếm này chém ra, cho dù là thánh tôn cảnh sơ kỳ võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Chết! Rực rỡ kiếm quang, nối liền trời đất, bắn về phía Điên Đao. Cứ việc Điên Đao điên cuồng ngăn cản, đem chiến đao nằm ngang ở trước ngực, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Giang giác tinh nhận kiếm thanh thúy xuyên thủng chiến đao, đâm vào Điên Đao thể nội. Ầm ầm tinh nhận kiếm bên trong bạo phát ra lực lượng cường đại, dẫn nổ Điên Đao thể bên trong ngũ tạng lục phủ, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Phốc, điên vết đao nôn tiên huyết, lung lay sắp đổ. Không!